Một ván đánh với Giao Quang này khả năng cao là do cậu ấy chỉ huy. Cùng thời gian, bên phía chiến đội Bắc Mục, Triệu Tân Bình bình tĩnh mà nói. Trận này hẳn là do Diệp Thiếu Dương chỉ huy. Thời điểm Trì Sóc chỉ huy, kênh giọng nói của Thiên Hoàn chưa bao giờ náo nhiệt như vậy. Bình thường đều rất an tĩnh. Triệu Tân An mỗi lần xem Thiên Hoàn thi đấu đều muốn đâm đầu vào tường. Hắn vẫn luôn cảm thấy là chính mình đã dâng cho Thiên Hoàn một cái dương châu báu xa hoa. Hắn nghe đến đó nhịn không được phun táo. Tiểu Bạch xác thật có thể chỉ huy. Chúng ta ngay từ đầu chú ý đến cậu ấy không phải do hắn có cái nhìn đại cục rất mạnh. Ngược gió dựa vào dẫn dắt binh tuyến hoạt động mà đánh bại A Ngư ca sao? Son nghiêm túc hỏi, đánh với Giao Quang hay không? Xem ra Thiên Hoàn nhất định có thể tiến vào tổ S, không biết đối thủ đầu tiên của bọn họ ở tổ S sẽ là ai? Chúng ta có cần chuẩn bị trước không? Huấn luyện viên Bắc Mục vuốt cằm nói, nghiên cứu trước đi. Các đối thủ khác của chúng ta ở tổ S đều rất quen thuộc. Nhưng vẫn chưa từng giao thủ với Thiên Hoàn. Hắn dừng một chút, nói, Thiên Hoàn rất có thể sẽ trở thành biến số lớn nhất ở tổ S. Không thể không phòng, MVP của trận đấu này vẫn như cũ đến tay Diệp Thiếu Dương. Giai đoạn phỏng vấn sau khi kết thúc trận, phóng viên âm thanh kích động, hoan nghênh Thiên Hoàn Liệt Dương lại lần nữa tiến vào phòng phỏng vấn. Vừa rồi sau khi nghe âm thanh được phát lại, kênh giọng nói của Thiên Hoàn thật là náo nhiệt a, Tiểu Tinh còn nhắc tới. Tuyển tập 100 cách chết, rất nhiều người xem tỏ vẻ rất tò mò về. Có thể nói cho chúng tôi biết đây là cái gì không ạ? Diệp Thiếu Dương nói. Là do Khúc Giang trong lúc nhàm chán làm video cắt nối biên tập. Bên trong có 100 cách chết của Tiểu Tinh. Trong phòng phát sóng trực tiếp, làm cho đồng đội một cái tuyển tập 100 cách chết. Không nghĩ tới Khúc Giang lại là kiểu người này nha, ha ha ha, Khúc Giang là Bạch Thiết Hắc. Tôi đã sớm biết cậu ấy không đơn giản. Bạch Thiết Hắc, bên ngoài trắng bổ ra lại là đen. Chỉ người nhìn đơn giản nhưng lại không đơn giản, Khúc ca. Tuyển tập đó có thể đăng lên cho tụi tôi xem một chút không? Tôi cũng muốn xem 100 cách chết của Tiểu Tinh muốn xem. Một phóng viên thuận thế hỏi, cái này video có thể đăng lên cho mọi người cùng xem không ạ? Diệp Thiếu Dương cười nói, cái này có lẽ mọi người phải hỏi một chút ý kiến của Khúc Giang và Tiểu Tinh rồi. Phóng viên nói sang chuyện khác, được rồi, trận đấu hôm nay Thiên Hoàn chiến thắng 2-0 Giao Quang. Chiến thuật của hai trận đấu hoàn toàn bất đồng. Đây là do các cậu thương lượng tốt trước rồi sao? Diệp Thiếu Dương nói. Đội hình đương nhiên là đã luyện tốt. Thiên Hoàn tại mỗi một trận thi đấu đều sẽ dụng tâm chuẩn bị. Phóng viên nói. Phong cách trên kênh giọng nói của Thiên Hoàn so với ngày thường không quá giống nhau. Rất nhiều người xem tò mò các cậu có phải đã thay đổi chỉ huy hay không? Diệp Thiếu Dương thản nhiên nói. Không sai. Ván thứ hai do tôi chỉ huy. Cậu dừng một chút. Híp mắt nói. Chỉ đội của chúng tôi vẫn luôn chỉ huy nên có phần mệt. Ván thứ hai liền để tôi tới thử. Mọi người, cho nên cậu là lấy Giao Quang ra luyện tập đúng không? Không, không đầu người. Chào phúng đối thủ, quả nhiên không phải phong cách của chỉ đội. Phóng viên, cảm ơn Liệt Dương đã tiếp nhận phỏng vấn. Thi đấu ngày mai mọi người tiếp tục cố lên. Diệp Thiếu Dương lễ phép hướng về phía các phóng viên trong phòng phỏng vấn cúi chào. Xoay người trở lại hậu trường. Huấn luyện viên Lâm mang tâm tình vui sướng mà đi tới nói. Mọi người khách sạn trước đã. Diệp Thiếu Dương nhận là bản thân chỉ huy. Kỳ thật chính là do huấn luyện viên Lâm bày mưu tính kế. Trước mắt tổ S vẫn còn không hiểu biết phong cách chỉ huy của Diệp Thiếu Dương. Cậu chỉ huy khá tốt là điều khi trước Tiểu Bạch livestream đã bị người khác phát hiện. Trận này cũng giấu không được. Để cho huấn luyện viên của các đội trong tòi S tự mình đoán đi. Về sau trước khi bắt đầu thi đấu, phỏng chừng huấn luyện viên của các đại chiến đội sẽ càng đoán càng đau đầu. Thiên Hoàn rốt cuộc là Trì Sóc chỉ huy hay là Diệp Thiếu Dương chỉ huy? Thiên Hoàn rốt cuộc muốn chung giã liên kết hay đánh giã hạch hoặc là đánh hoạt động? Đánh hoạt động là lấy đẩy trụ làm chính, phân bố nhân lực kiếm vàng, dọn lính, đẩy trụ. Diệp Thiếu Dương sẽ chọn anh hùng nào? Trì Sóc lại sẽ chọn gì? Chúng ta nên ban những gì? Trước kia mỗi lần thi đấu, Lâm Phong đều sẽ đặc biệt đau đầu. Không biết nên chọn anh hùng nào mới có thể thắng. Lo lắng Trì Sóc đánh rừng sẽ bị điên cuồng nhằm vào. Hiện giờ Phong Thủy thay phiên truyền, biến thành huấn luyện viên của các chiến đội khác đau đầu. Mà Mít và rừng của Thiên Hoàn có bể anh hùng quá sâu. Các người cứ tùy tiện ban. Buổi chiều ngày tiếp theo là trận tạp vị tái tổ A, B. Buổi tối trận tạp vị tái tổ S, A. Buổi chiều sau khi kết thúc thi đấu, các vị trí của tổ A, B cũng đã xác định xong. Toàn bộ chiến đội ở tổ B bị loại trừ. Buổi tối 7 giờ trận thi đấu đầu tiên là Nguyệt Ảnh vs Giao Quang. Mấy người Diệp Thiếu Dương đến hiện trường xem thi đấu. Mở trận không lâu, Vũ Mao ở đường dưới di chuyển vị trí sai lầm. Bị Tạ Vi Vũ nắm được cơ hội, trực tiếp solo giết người. First Blood, Tạ Vi Vũ có được một mạng. Đông Ca nhịn không được nói. Xạ thủ đối đầu đánh solo bị giết. Điểm sai lầm vừa rồi của Vũ Mao có phần nghiêm trọng. A, Diêu Mộc nói. Tiểu Vũ đánh thật sự rất bình tĩnh. Lập tức nắm lấy cơ hội giết chết đối thủ. Cậu ấy dù gì cũng đã thi đấu 2 năm. Kinh nghiệm phong phú. Tâm thái so với người mới sẽ ổn định hơn rất nhiều. Đông Ca dừng một chút. Nói, vị tuyển thủ Tiểu Vũ này. Ở trên mạng có rất nhiều bình luận trái chiều về cậu ấy. Nhưng kỳ thật đây là hiện tượng rất thường thấy của các tuyển thủ chuyên nghiệp. Mọi người không cần thiết phải tìm hiểu quá độ. Cậu ấy sau khi tiến vào Nguyệt Ảnh, thành tích của Nguyệt Ảnh trượt xuống cũng không phải nguyên nhân của riêng cậu ấy. Mà là vấn đề phối hợp của cả đội ngũ. Diêu Mộc gật đầu nói. Không sai. Sau khi Nguyệt Ảnh từ tổ S rớt xuống tổ A, đánh ở tổ A 5 trận thi đấu, độ ăn ý của toàn đội cũng có phần tăng lên. Trong lúc nói chuyện, rừng của Nguyệt Ảnh đột nhiên xuống đường dưới. Một bộ chiêu thức liên tiếp khống chế đem Vũ Mao định vững tại chỗ. Tạ Vi Vũ đuổi kịp bùng nổ tấn công. Lại một lần nữa thu đi đầu người của Vũ Mao. Tạ Vi Vũ có trong tay hai mạng hạ gục. Tốc độ phát dục cực nhanh. Một đợt đoàn chiến ở đường giữa. Từ Trác dùng tốc biến vòng sau giết người. Đem trận hình của Giao Quang đánh tan trong nháy mắt. Tạ Vi Vũ ở bên ngoài nhanh chóng di chuyển vị trí tấn công. Double kill, triple kill, Diêu Mộc kích động nói. Tiểu Vũ ở lần giao trang này có được triple kill. Đông Ca nói, cách di chuyển của Tiểu Vũ xác thật thực linh hoạt. Giao Quang không thể xử lý được vị trí xạ thủ. Xạ thủ nhà mình lại ngã xuống trước. Combat sụp đổ, Diêu Mộc nói. Tốc độ trụ giữa bị đẩy rớt còn nhanh hơn so với ngày hôm qua. Diệp Thiếu Dương ngồi ở hậu trường. Nhìn đến đây không khỏi cười nói. Giao Quang hôm nay thi đấu có nhiều điểm sai lầm a, Trì Sóc nhàn nhạt nói. Tâm thái bị chúng ta đánh băng rồi. Trình Tinh ở bên cạnh vui sướng khi người gặp họa. Cho bọn hắn chơi cái kiểu marketing lăng xê của giới giải trí kia. Kết quả, thổi phồng càng cao, rơi xuống càng thảm. Vũ Mao ngày hôm qua bị chúng ta giết thành 0-6, đoán chừng tâm thái bị nổ mạnh. Không điều chỉnh tốt, tạp vị tái tổ S, A. Hai trận thi đấu không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Thứ bảy đánh một trận, chủ nhật lại lập tức đánh trận thứ hai. Tâm thái điều chỉnh không tốt mà nói xác thật thực dễ dàng bị băng rớt. Thiên Hoàn ngày hôm qua đánh hai trận dùng đấu pháp trào phúng. Giống như công khai và mặt Vũ Mao vậy. Tối hôm qua sau kho Vũ Mao trở lại khách sạn càng nghĩ càng giận. Trong mơ cũng đều là giọng nói trào phúng của nữ thần vận mệnh. Đây là vận mệnh, không cần phản kháng. Buổi sáng tỉnh dậy, cảm xúc của hắn liền không tốt lắm. Hôm nay thi đấu, hắn không thể trì hoãn mà muốn chứng minh chính mình giỏi giang hơn đội trưởng cũ của Giao Quang. Nhưng hắn càng sốt ruột liền càng dễ dàng làm sai. Trái lại Tạ Vi Vũ từ đầu tới đuôi đều cực kỳ bình tĩnh. Sau nắm lấy cơ hội solo đơn giết hắn liền bắt đầu trở thành quả cầu tuyết. Trong nháy mắt kinh tế liền hơn hắn 1.000 vàng. Kiện trang bị đầu tiên đã là một món rất mạnh. Này còn đánh cái lông gì nữa? Giao Quang ở phút 15 của ván thứ nhất đã băng luôn rồi. Tạ Vi Vũ chiến tích. 80, Vũ Mao chiến tích. 06, cái sự đối lập này cũng quá châm chọc. Ván thứ 2, huấn luyện viên của Giao Quang tuy đã nỗ lực điều chỉnh đội hình, nhưng sĩ khí của toàn đội đã rớt ra ào ạt, trạng thái của các đội viên không còn như ngày hôm qua. Trong một đợt giao tranh tổng mấu chốt, Top Tư Trác, Nguyệt Ảnh, tốc biến vòng ra sau giết máu giấy trước, giống như chém dưa sắt rau đem AD mid của Giao Quang một lượt trực tiếp giết chết, nhanh chóng kết thúc thi đấu. Diêu Mộc, chúc mừng chiến đội Nguyệt Ảnh 2 không đạt được thắng lợi sau cùng của trận đấu. Đông Ca nói, Nguyệt Ảnh ngày hôm qua 2-0 Lang Tộc, hôm nay 2-0 Giao Quang, dẫn đầu có được vị trí tại tổ S, kế tiếp liền xem đến Thiên Hoàn. Thiên Hoàn vs Lang Tộc, trận tạp vị tài SA cuối cùng, không hề nghi ngờ cũng là 2-0 dứt khoát lưu loát có được. Đến tận đây mới coi là đã xong, tạp vị tái giai đoạn 2 toàn bộ kết thúc, Thiên Hoàn, Nguyệt Ảnh đều là hai lần thắng liên tiếp thăng cấp. Trên màn hình lớn hiện lên danh sách cuối cùng của tổ S, Diêu Mộc nói. Chúc mừng Thiên Hoàn, Nguyệt Ảnh nắm trong tay vị trí thăng cấp tới tổ S, trước mắt 6 đội của tổ S lần lượt là Bắc Mục chiến đội, Kinh Chập chiến đội, Băng Hồn chiến đội, Hỏa Văn chiến đội, cùng với Thiên Hoàn chiến đội và Nguyệt Ảnh chiến đội vừa mới thăng cấp. Đông Ca nói, sang giai đoạn 3, tích phân mà các chiến đội có được đều sẽ làm mới lại về không? Mà thi đấu của giai đoạn này sẽ quyết định chiến đội nào có thể đi thi đấu quốc tế. Diêu Mộc nói, kế tiếp sẽ có một tuần nghỉ ngơi. Các tuyển thủ cũng yêu cầu nhanh chóng điều chỉnh tốt trạng thái. Những lần đối mặt kế tiếp sẽ càng cạnh tranh kịch liệt hơn. Chúng ta cùng nhau chờ mong biểu hiện của 6 đội tại tổ S ở giai đoạn 3. Hậu trường thi đấu, Tư Trác đi tới cùng Trì Sóc ôm một chút, cười nói, làm tốt lắm. Trì Sóc gật đầu, gặp lại ở tổ S, Diệp Thiếu Dương ở bên cạnh nói với Tạ Vi Vũ. Tiểu Vũ, cậu hôm nay quá xoái. Xạ thủ của cậu 80 mà xạ thủ của Vũ Mao 06, để xem mấy người Giao Quang còn có thể marketing như thế nào nữa. Tạ Vi Vũ cười khẽ một chút, thanh âm ôn hòa, tôi đã không để bụng đến mấy thứ đó nữa rồi. Trước kia hắn còn sẽ bởi vì mấy cái bình luận mắng hắn trên mạng mà khổ sở. Nhưng hôm nay hắn đột nhiên hiểu ra rằng người mới của Giao Quang muốn dẫm lên hắn để thượng vị. Đây cũng chỉ là một loại thủ đoạn marketing. Hoặc là hắn trở thành đá kê chân cho đối phương, hoặc là hắn dùng thành tích thi đấu để chứng minh thực lực của chính mình. Esports chính là dựa vào thực lực để nói chuyện. Nói mấy lời xinh đẹp ngoài miệng cũng không có sức thuyết phục bằng thành tích thực chiến. Những thủy quân anti-fan đó không cần thiết phải để ý tới. Trận thi đấu hôm nay cũng đủ để chứng minh. Tiểu Vũ Hân vẫn là một xạ thủ của liên minh. Diệp Thiếu Dương nhìn lên đôi mắt trong trẻo của hắn, vỗ vỗ vai hắn nói. Cậu có thể mặc kệ là tốt nhất. Những việc liên quan với Giao Quang đã qua. Đừng nghĩ nữa. Ở tổ S đều là cường đội. Kế tiếp không dễ đánh. Tạ Vi Vũ nghiêm túc nói. Trở về chuẩn bị cho tốt. Thiên Hoàn cùng Nguyệt Ảnh còn sẽ gặp lại ở tổ S, nhưng như vậy thì thế nào? Mọi người quang minh chính đại cạnh tranh. Thi đấu xong còn có thể cùng nhau ăn que nướng. Thắng thua là nhất thời. Bằng hữu là lâu dài. Trong group, thần chiến siêu thần, đột nhiên bắn ra một tin nhắn. Ta thực phương, lão tử. Thiên Hoàn Sóc Nguyệt, hoan nghênh thăng cấp đến tổ S, ta thực viên. Vỗ tay vỗ tay. Tiểu Trần, giải cánh hoa. Chu chu, tổ S hoan nghênh đại ma vương. Mọi người mau làm tốt chuẩn bị để đánh với boss đi. Phóng viên Triệu, rửa sạch sẽ cổ, chờ ta tới bạo giết các người. Son, vỡ ra. JPG, Diệp Thiếu Dương nhìn tin nhắn hiện không ngừng trong group, khóe môi nhẹ dương. Tổ S, chúng ta rốt cuộc cũng tới, cách chương.